Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1246 quan niệm bất đồng. Chương 1246 quan niệm bất đồng. Triệu Hàm Chương biết cùng Triệu Hô nói quốc gia ích lợi. Nói dân lợi là nói không thông, chỉ có thể nói hắn ích lợi cùng tông tộc chi lợi. Cho nên cũng không để ý hắn oán giận, trực tiếp hỏi: Thất thúc tổ tưởng tu nào giai đoạn? Tùy tiện nào một đoạn? Ly Lạc Dương gần một chút, lộ trường một ít, tiền nhiều một chút là được. Triệu Hô nói tới đây một đốn, nhíu mày xem nàng: Ta tu lộ tiền tổng có thể đúng hạn bắt được đi. Ta nhưng trước tiên thuyết minh, ngươi nếu là không đúng hạn đưa tiền, ta cũng sẽ không thấy ngươi ứng ra dân công. Dù sao đại gia liền đều thiếu đi, những cái đó làm công nhật cũng không dám đem hắn thế nào. Triệu Hàm Chương ngoặc kép: Yên tâm đi, cái gì tiền đều khả năng thiếu, dân công tiền sẽ không khất nợ, triều đình còn thiếu Triệu Hô đại lượng tiền đâu. Quốc khố nếu là thật sự không đủ, liền trước kéo hắn kia khối, như thế nào cũng không có khả năng khất nợ bán đứng cu ly dân công. Triệu Hô không biết Triệu Hàm Chương trong lòng suy nghĩ, bằng không lúc này nhất định hối hận lắm miệng này một câu. Hai người một đi một về gian liền xác định một ít không thể vì người ngoài nói ích lợi trao đổi. Triệu Tùng mang theo một đám triệu thị con cháu lại đây khi, hai người đều ăn ý dừng nói chuyện với nhau, cùng đứng dậy hướng Triệu Tùng hành lễ. Triệu Tùng vẫy vẫy tay, nhìn mắt Triệu Hàm Chương quần áo sau khẽ nhíu mày: Như thế nào xuyên hồ phục? Hắn oán giận nói: Hiện nay lưu tại kinh thành triệu thị con cháu càng ngày càng nhiều. Ta tưởng về sau đại niên mùng một Lạc Dương này đầu cũng hẳn là tế tổ. Tế tổ khi xiêm y cũng là lễ nghi, không thể làm lỗi. Triệu Hô lại rất thích Triệu Hàm Chương cái này trang điểm. Ở một bên nói: Này lại không phải tế tổ, là gia yến, tự nhiên như thế nào thoải mái đẹp như thế nào xuyên. Muốn ta nói, chúng ta lễ phục chính là quá rườm rà. Triệu Tùng sắc mặt trầm xuống: Lễ không thể phế. Lão thất, người chính là quá làm sằng làm bậy. Ta nghe người ta nói, người làm người trang phục cửa hàng người làm áo đơn, về sau muốn xuyên áo đơn ra cửa. Triệu Hô dậm chân: Ai cùng ngài tiết lộ tin tức? Đây chính là ta thương nghiệp cơ mật, thí cơ mật. Ở ngươi trong tiệm làm việc Triệu Vạn tức giận đến từ trước về nhà. Việc này ta đều đã biết, không được ngươi làm loại này sinh ý. Mất mặt không mất mặt, chỉ xuyên áo đơn, kia cùng ăn mặc áo trong ra cửa có cái gì khác nhau? Ngươi đương thiên hạ đều là nhà ngươi phòng ngủ a? Triệu Vạn cũng không phải nô bộc, mà là triệu thị tộc nhân, gia bần, có một môn may vá tay nghề. Cho nên đi Triệu Hô trang phục phô làm việc, làm có 10 năm, không nghĩ tới bọn họ có một ngày sẽ lý niệm không hợp. Triệu Vạn trực tiếp liền xào lão bản, như thế tùy tính tiêu sái. Triệu Hàm Chương đáy lòng hơi hơi hâm mộ. Quách Phác nói năm nay mùa hè nóng bức, năm trước cũng đã thực nhiệt, năm nay còn muốn càng nhiệt, cái gì xiêm y có thể chống đỡ được? Triệu Hô nói: Giống chúng ta nhân gia như vậy có băng, nhưng đại đa số người là không có. Xuyên áo đơn là phương pháp tốt nhất, cùng lắm thì bên trong lại thêm một kiện yếm là được. Triệu Hàm Chương nghĩ đến hiện tại bất luận kiểu nam vẫn là kiểu nữ toàn tươi đẹp vô cùng yếm, không khỏi đánh một cái dùng mình. Liền lần này lập tức đã bị Triệu Tùng bắt được. Hắn chỉ vào Triệu Hàm Chương mắng Triệu Hô: Ngươi nhìn xem, ngươi đem tam nương đều cấp dọa sợ, bên ngoài người có thể tiếp thu. Ngươi chạy nhanh đem cái này điểm tử đi, miễn cho mất mặt. Triệu Hô liền quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương, híp mắt: Ngươi cảm thấy chủ ý này không tốt? Triệu Hàm Chương vội vàng xua tay, ở hai vị thúc tổ nhìn gần hạn nói: Này sinh ý thượng sự ta không hiểu, xiêm y cũng không hiểu, thật sự cấp không ra kiến nghị tới. Triệu Tùng, lễ nghi ngươi tổng hiểu đi, ngươi nói, này hợp không phù hợp lễ nghi? Triệu Hồ cũng nói nàng, ngươi không hiểu xiêm y. Ngươi không hiểu xiêm y vì sao luôn là hồ phục nhiều. Hán bào thiếu, Triệu Hàm Chương cười nói, ta chính là cảm thấy như thế nào phương tiện như thế nào tới. A nương bọn họ đều nói tốt xem, đó chính là đẹp, nàng tạm dừng một chút sau nói. Lễ nghi phục sức cũng có thể thuận theo thời sự mà biến. Ta cảm thấy thông thường xiêm y đem tay áo lại lược sửa tiểu một ít. Đi ra ngoài làm việc sẽ càng phương tiện, rất đúng, Triệu Hô nói. Hiện giờ ta trang phục phô liền làm rất nhiều tay áo bó xiêm y. Rồi lại có khác với hồ phục. Ngũ ca, ngươi nếu là không mừng hồ phục, có thể thử một chút nhà ta loại này. Đi ra ngoài đi dạo phố phương tiện thật sự. Ta ngày mai xuyên ra tới cho ngươi xem, Triệu Tùng. Ngươi không cần càn quấy. Ta nói chính là áo đơn sự. Triệu Hàm Chương lặng lẽ lui về phía sau. Một bên đường huynh đệ cùng cháu trai nhóm thấy. Bước chân nhẹ dịch, yên lặng mà ngăn trở tầm mắt. Yểm hộ nàng rời đi. Triệu Hàm Chương hướng bọn họ đầu đi một cái khen ngợi cảm kích ánh mắt. Một chút bậc thang lập tức lòng bàn chân mạt du giống nhau lưu. Triệu Tùng cùng Triệu Hô xảo một hồi. Ai cũng không thể thuyết phục ai. Nhưng dùng cơm khi hắn cũng không có ở trên mặt biểu lộ ra tới. Cũng không lại lôi kéo Triệu Hàm Chương bình phán. Triệu thị hiện giờ lưu tại kinh thành tộc nhân không ít, này đã không phải gia yến, mà là tộc yến, sở hữu ở kinh tộc nhân đều muốn tới ăn cơm. Bao gồm vừa rồi bị đề cập Triệu Vạn, hắn thất nghiệp. Lúc này đang ở suy xét muốn hay không về quê. Nhưng hắn trong nhà huynh đệ nhiều, không thiếu hắn trồng trọt, nhưng lúc này may vá công tác cũng không tốt tìm. Hắn chỉ có thể ở cửa hàng làm việc, không thể bán mình tiến nhà người khác chung, cho dù là văn khế cầm cố cũng không được, tông tộc không có bán mình làm nô làm tì. Hắn nếu như vậy làm, toàn bộ gia đình đều sẽ hổ thẹn, tông tộc rất có khả năng sẽ đem hắn trừ tộc. Triệu Vạn gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả, tuy như thế. Nhưng hắn vẫn là không muốn hướng Triệu Hô cúi đầu, hừ. Làm như vậy thất lễ xiêm y, hắn cảm thấy cùng trừ tộc nhục nhã cũng không kém nhiều ít. Triệu Vạn tức giận bất bình kẹp thịt, lùa cơm, tưởng nhân cơ hội ăn nhiều một chút, như vậy ngày mai có thể ăn ít một đốn. Sơ Nam liền đi Triệu Hô trong nhà cọ cơm. Ba ngày yến hội hắn toàn cỏ, sau đó lại quyết định là về quê vẫn là lưu lại, Vương thị phụ trách yến hội. Bởi vậy thực để ý tịch thượng đại gia ăn uống tình huống. Ánh mắt đảo qua trong một góc hai cái bàn, nàng nghĩ nghĩ, tránh người cùng Triệu Hàm Chương nói, ngươi đừng chỉ chiếu cố bên người thân cận tộc nhân, thất thúc tổ như vậy, có tiền thật sự, ngươi không chiếu cố. Hắn cũng có thể đem nhật tử quá rất khá. Có chút tộc nhân nhật tử gian nan, bọn họ càng cần nữa ngươi trợ giúp. Vương thị ý bảo nàng đi xem trong một góc mảnh ăn cơm hai bàn. Người thấp giọng nói, bọn họ tuy rằng là đi theo tộc nhân khác ra tới, nhưng sở dĩ ngàn dặm xa xôi từ Tây Bình đến Lạc Dương tới, lại là bôn ngươi danh vọng tới. Ngươi tổ phụ ở khi phàm là tới đầu nhập vào tộc nhân, bất luận bần phú, huyết thống xa gần, toàn được đến thực tốt an bài. Ngươi a, nếu muốn cậy vào tông tộc, vậy đừng một lòng nhào vào quốc sự thượng, trong tộc sự cũng lên làm tâm một vài. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Ngũ thúc tổ không có an bài bọn họ sao? Vương thị thở dài một tiếng nói, ngươi ngũ thúc tổ tuổi lớn, Triệu Minh lại không ở bên người, những việc này đa số giao cho thất thúc tổ tới làm. Nhưng hắn làm việc tùy tâm, rất nhiều tộc nhân bị ủy khuất cũng không mà nói đi, tỉ như kia Triệu Vạn. Một cái cửa hàng như vậy sống lâu nhi, hắn không mừng làm áo đơn, đi làm khác xiêm y chính là thất thúc tổ thiên buộc hắn làm áo đơn, hắn lúc này mới không thể không từ công. Vương thị nói, này đó gia cảnh không tốt tộc nhân tới Lạc Dương, hơn phân nửa là đi theo có tiền có thế phòng đầu tới. Nhưng bọn hắn mang ra tới, lại chưa chắc có thể dàn xếp hảo, càng chưa chắc có thể mang về. Triệu Hàm Chương liền minh bạch. Nàng cười giữ chặt mẫu thân tay nói, vẫn là ta A Nương người Mỹ thiện tâm, việc này ta nhớ kỹ, sẽ xử lý. Nàng dừng một chút sau nói, kỳ thật A Nương có thể chính mình thử đi giúp bọn hắn. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.